Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, vậy ngươi đêm nay liền ngủ cái này. Stone biệt thự, tương đương phù hợp vị này phú nhị đại tính cách. Giản lược đen trắng bày biện. Vách tường hiện ra ngân bạch kim loại cảm nhận. Tủ trưng bày ra ở trong phòng bốn phía. Đồ cất giữ đều là đủ loại tảng đá. Mua nhà bày tảng đá. Đây chính là thế giới của người có tiền sao? Lục Dã vuốt cằm nói. Hunter chính vận chuyển lấy hành lý. Rất bận rộn. Ngao ô. Growlithe lay động cái đuôi. Hưng phấn đến trên nhảy dưới tránh. Thu xếp tốt hành lý. Cửa trước bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đẩy cửa ra. Tóc vàng yểu điệu mỹ nhân. Chính chậm rãi đứng tại cổng. Người không phải trở về sao? Lục Dã kinh ngạc. Cynthia cười nhẹ nhàng lay động trong tay cầm. Chậm một chút cũng được. Lục lão sư nhịn không được cười lên. Lui lại nửa bước. Nghênh đón vị này nghiện nét thiếu nữ đến. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn có báo cáo sẽ đâu. Yên tâm. Liền chơi một hồi. Đây cũng là Cynthia lần đầu đến thăm Stone biệt thự. Ngắm nhìn bốn phía. Cynthia nói. Quả nhiên là Stone phong cách A. Chấm ngoặc kép, người ngồi trước một hồi. Lục Dã nghiễm nhiên một bộ gia đình chủ phu phái đoàn. Bên cạnh đeo lên tạp dề vừa nói. Ngươi hẳn là còn không ăn đi. Thêm đôi đũa sự tình. Bữa tối liền không thu bọn ngươi ăn phí đi. Cynthia sửng sốt một chút. Giơ lên ý cười. Vậy liền làm phiền ngươi. Lục Dã đi hướng phòng bếp. Dương lên tay. Hai ta còn nói cái gì tê dại không phiền phức. Cynthia thu hồi ánh mắt. Cúi đầu nói. Mọi người. Cũng nghỉ ngơi một hồi đi. Hồng quang lấp lóe. Cynthia các tinh linh. Nhao nhao xuất hiện trong phòng khách. Clayton ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt khóa chặt tại nằm sấp ngủ gật Sylveon trên thân. Nhẹ nhàng tới gần. Clayton giống như là đùa ác bình thường. Chậm rãi duỗi ra lạnh buốt tóc trái đào. Bố y, Sylveon bỗng nhiên mở ra màu xanh thẳm baby đâu ai. À ô cắn một cái đi lên. Y phu, Sylveon bay, cắn, không hé miệng, hừ hừ cười một tiếng. Bố y, có thể tính bị ta chờ đến cơ hội. Clayton mặt đỏ lên, óng ánh vụn băng trận trận chấn động rớt xuống. Bên này quý thế lớn tốt. Một bên khác, Cynthia đã đem máy chủ kết nối vào màn hình tinh thể lỏng màn. Theo trò chơi BGM vang lên, các tinh linh tò mò bu lại. Sylveon buông ra cột vào Glayan tiêm thân thể trên màu anh đào băng gấm. Y phu, chấm ngoặc kép, Glayan nhẹ nhàng phát ra một tiếng than thở. Sylveon nhẹ nhàng nhảy lên Cynthia đầu gối. Đổi cái tư thế thoải mái nằm sấp nằm xuống. Bố y, o, mũ huyền, o, Cynthia mỉm cười. Khẽ vuốt Sylveon tiết trắng lông tóc. Cùng lúc đó, trong phòng bếp, Lục lão sư chính tay chuẩn bị hôm nay phần món ăn. Màu sắc mê người cà ri, tản ra nồng đậm vị cay cùng hương khí. Từ nấu nướng LV4 cung cấp gia trí, đã hoàn toàn không thua gì Tosuki. Lục Dã hài lòng gật đầu, bưng nồi hầm cách thủy đi ra phòng bếp. Bỗng nhiên sửng sốt một chút. Trong phòng khách, Cynthia hai chân trùng điệp, hết sức chăm chú đầu nhập. Sâu con ngươi màu xám phản chiếu du lịch kịch hình tượng. Một con màu đen giày cao gót, treo ở bao khỏa chỉ đen mũi chân. Nhìn thấy Lục Dã, Cynthia đồng mắt sáng lên, đưa ra bầy ở bên cạnh thân một cái tay khác chuôi. Chơi sao? Cynthia hỏi, không ai có thể cự tuyệt được loại mời mọc này. Chơi, Lục lão sư nghĩa chính ngôn từ nói. Nhanh đến sao? Lập tức. Cynthia nghiêm túc nói, đây chính là quan ngọn nguồn boss. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon lười biếng đánh cái yon. Ngáp, rõ ràng đến khẩn yếu quan đầu. Cổng chợt vang lên tiếng đập cửa. Lục Dã thấy rõ, Cynthia thái dương hơi nhúc nhích một chút. Là Lục lão sư mà. Một cái tùy tiện tiếng nói truyền đến. Ta cùng Aaron đến đây bái phỏng. Lục lão sư. Hai ta đến thỉnh giáo với ngài. Một cái khác hơi có vẻ ngây ngô thanh âm vang lên. Cynthia nhíu mày. một cái thao tác biến hình. Nhân vật chết thảm tại boss trong tay. Ách, chấm ngoặc kép, Cynthia mím chặt đôi môi. Lục Dã cái trán nhảy một cái. Rõ ràng cảm nhận được bên cạnh ngay tại bão táp điểm nộ khí. Aaron cùng Flynn, cái này hai sẽ không phải là... Chấm ngoặc kép, Lục Dã thận trọng nói. Liền là trùng hệ thiên vương cùng hỏa hệ thiên vương. Kia hai tên gia hỏa. Chấm ngoặc kép, Cynthia cố gắng giữ vững bình tĩnh. Thả tay xuống chuôi, đứng dậy mỉm cười nói. Ta đi mở cửa, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Hình ảnh theo dõi bên trong. Cười hì hì Aaron cùng Flynn. Cái trán nghiễm nhiên nhảy ra một cái to lớn, nguy chữ. Cửa trước chỗ, hẳn là Lục lão sư không có sai a. Flynn gãi gãi hỏa hồng bạo tạc đầu. Ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy bóng người. Giống như không ai ai. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, môn chợt mở ra, nhìn về phía cao gầy bóng người. Aaron lắp bắp nói. Hi, Cynthia, ngươi làm sao tại cái này? Flynn kinh ngạc nói. Giống như các ngươi. Cynthia lạnh như băng nói. Hướng Lục lão sư thỉnh giáo. Cynthia nghĩ thầm. Nếu là sớm một chút đến thỉnh giáo, trò chơi tiến độ cũng không trở thành thẻ lâu như vậy. Aaron cùng Flynn sửng sốt một chút, không hẹn địa chừng to mắt. Lục lão sư thực lực, đáng giá quán quân đến nhà khiêu chiến. Kết quả như thế nào? Aaron lắp bắp hỏi, kém một chút, liền thắng. Cynthia hít sâu một hơi, kém một chút, liền muốn thông quan, đều tại ngươi hai a. Một giọt mồ hôi lạnh, trong chốc lát từ Flynn cái trán xẹt qua. Mấy năm nay quán quân liên minh, Flynn từng hướng Cynthia khởi xướng qua vài lần khiêu chiến. Kết quả đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Thảm nhất một lần, còn kém chút bị Gachom cho số không phong. Hỏa hệ thiên vương Flynn, biết rõ Cynthia chỗ kinh khủng. Kém một chút, liền thắng. Flynn trong mắt, toát ra rung động thần sắc. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Cynthia, bại bởi Lục lão sư. Trò chơi còn chưa tính, đây chính là tới cửa khiêu chiến a. Lục lão sư tại hiện thực đối chiến bên trong, cũng có thể thắng qua Cynthia. Flynn cùng Aaron liếc nhau, không hẹn lộ ra cười khổ. Ta xem như biết, Lucian vì cái gì không theo chúng ta một khối tới. Aaron thấp giọng nói, gia hỏa này. Khẳng định trước đó đạt được tin tức. Quá không tử tế. Flynn cắn răng nói. Cynthia nhìn về phía xì xào bàn tán hai người. Vây quanh hai tay. Âm thanh lạnh lùng nói. Hai người nếu là muốn khiêu chiến, không bằng trước từ ta phụng bồi. Ý như thế nào? Hai vị thiên vương thần sắc lập tức trở nên khá phức tạp. Khiêu chiến Cynthia. Cái này cùng tìm tai vạ khác nhau ở chỗ nào? Gia hỏa này không phải mạnh không mạnh vấn đề, là chỉ cần có Gachom tại, liền gần như không có khả năng thua tồn tại a. Nhưng vị này Sino quán quân, tựa hồ bại bởi Lục lão sư. Flynn gãi gãi hỏa hồng bạo tạc đầu, cười ha ha, không, không cần á. Aaron đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, hai ta chỉ là tới, hướng Lục lão sư muốn cái ký tên. Không sai. Khiêu chiến cái gì? Quá đau đớn hòa khí. A ha ha ha. Cynthia bĩu môi. Cái này. Lục Dã đi đến cửa trước. Nhìn chung quanh hai người một chút. Hai người. Muốn đi vào ngồi một chút đi. Lập tức tới hai vị thiên vương phá quán. Lục Dã tâm tình có chút vi diệu. Ta rõ ràng chỉ là cái người mới a. Ngoại trừ cái này hai bên ngoài. Có vẻ như còn có cái Red nhìn chằm chằm. Ta cũng quá khó khăn đi. Nhìn qua Lục lão sư, Flynn hơi sững sờ. Chiến thắng Cynthia, thế mà còn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Lục lão sư, hiển nhiên còn có lưu dư lực. Aaron ngốc mau run lên. Cầu sinh dục bạo giáp. Hai ta chỉ là hướng ngài muốn trương ký tên. Ký liền đi, không quấy rầy các ngươi á. Lục Dã có chút kỳ quái. Liếc mắt Cynthia. Gặp nàng vây quanh hai tay, tựa hồ đang chờ đợi Lục Dã lựa chọn. Lục Dã gãi gãi đầu, tiến lên ký xong tên về sau. Hai vị thiên vương thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Flynn một tay đút túi, gãi đầu một cái. Ha ha ha, sắc trời cũng không sớm. Lục lão sư ngài sớm nghỉ ngơi một chút a. Aaron giống đạt được miễn tử kim bài, cúi người chào nói, phi thường cảm tạ ngài. Lục lão sư, trong bóng đêm, nhìn qua hai vị thiên vương vội vàng rời đi bóng lưng. Lục Dã hiếu kỳ nói, các ngươi xin nâu thiên vương, đều như thế trừu tượng sao? Cynthia nghĩ nghĩ, nói, hẳn là hướng ta học a, xin nâu quán quân cũng biết nói chuyện cười. Để Lục Dã có chút ngoài ý muốn. Ha ha, người thật hài hước, Lục Dã nói. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu, vây quanh hai tay, tóc vàng theo gió đêm tung bay, giống như là cố nén ý cười, khóe miệng chậm rãi dương lên. Đi thôi, Lục Dã khoát khoát tay, đem cửa ải cuối cùng đánh xong lại nói. Cynthia nhãn tỉnh sáng lên, đến rồi, ngoặc kép. Lucian vừa đánh xong trung tâm Pokemon điện thoại, gặp vội vàng trở về hai người, kinh ngạc nói, hai người không có việc gì? Kém một chút liền có việc. Aaron thở nói, nhớ tới Cynthia, Flynn dùng mình một cái. Lục lão sư, kinh khủng như vậy, đã sớm nghĩ đến Lucian, vui tươi hớn hở cho hai người rót chén nước. Thật đáng tiếc a, ta còn thay hai người kêu xe cứu thương tới. Flynn và Aaron, cho nên, mạo muội đi quấy rầy người khác. Các ngươi không có ý định chuẩn bị điểm bồi lễ sao? Lucian dựa vào bên cửa sổ, mở ra một bản bìa cứng thư đạo. Lời này ngược lại là nhắc nhở hai người. Nói một cách khác, xem như cho Lục lão sư lễ gặp mặt, liên lạc một chút tình cảm cũng là tốt. Flynn sờ lên cằm, trầm ngâm nói, đưa chút cái gì tốt đâu? Tiền quá tục đi. Aaron ngồi xổm trên mặt đất, gõ đầu nói, Lục lão sư, giống như không có thu phục trùng hệ tinh linh đi. Không thể hợp ý đâu. Người ngược lại là nhắc nhở ta. Ta nhớ được Lục lão sư còn nuôi chỉ Growlithe. Flynn gật gật đầu, bàn về hỏa hệ chiêu thức. Ta vẫn rất có tự tin a. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Liền xem như Cynthia, tại hỏa hệ lĩnh vực cũng sẽ không vượt qua Flynn. Flynn sờ lên cằm, lâm vào suy tư, vậy liền chuẩn bị một phần flamethrower, phun ra hỏa diễm, tâm đắc, xem như cho Lục lão sư lễ gặp mặt đi. Nghe Flynn, Lucian khép sách lại, khẽ gật đầu, ta nghĩ, Lục lão sư hẳn là sẽ rất hài lòng đi. Bóng đêm càng thâm, một vòng trăng non, treo ở Canaleb City thanh tịnh màn đêm. Cynthia che miệng đánh cái yawn, ngáp. Ghé vào Glayan trên thân, tóc vàng tản mát ở trên mặt, lộ ra nhỏ nửa bên gò má. Đại hội ngày mai mấy giờ? Lục Dã cũng nằm sấp trên người Sylveon, bên mặt cùng Cynthia đối mặt. Buổi sáng 7 giờ, ta sợ dậy không nổi. Định vị đồng hồ báo thức, nhưng ta còn có thật nhiều trò chơi muốn chơi, chấm ngoặc kép, vậy liền đêm nay suốt đêm. Lục Dã gật gật đầu, nói đến. Ta gần nhất lại làm một cái trò chơi mới kịch. Nói thực ra, vẫn là rất cấp trên. Cynthia thâm thúy màu xám đồng mắt, chậm rãi tách ra một tia sáng. Vậy ngươi đêm nay liền ngủ cái này? Lục Dã hỏi. Cynthia mỉm cười, không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.